Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 755, vui mừng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không phải đâu. Một ngón tay, một tia huyền lực gõ vang Ngọc Thanh Đại Trung. Ta thiên, kia hắn chẳng phải là Ngọc Thanh công pháp, nhất thích hợp người tu hành. Nghe nói hiện tại đại đệ tử, Thật Huyễn đại sư huynh, lúc trước đều còn dùng giúp một tay đâu. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng gõ vang Ngọc Thanh Đại Trung. Trực tiếp làm ở đây sở hữu võ giả nhóm, kinh ngạc cảm thán vô cùng. Này Trung, trừ bỏ phân biệt có thể hay không tu hành bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ phân biệt phù hợp trình độ, hoặc là nói, một loại đối với tư chất nghiệm chứng. Ở 4 chuyển tới 5 chuyển chi gian, đại gia dùng lực lượng càng nhỏ, huyền lực càng thấp, tự nhiên là thiên phú càng tốt, càng phù hợp. Liền như hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, đã biểu hiện thật là đáng sợ. Xưa nay ở Ngọc Thanh Chân Phủ, đều không có quá như thế thiên phú người đâu. Bọn họ ngạc nhiên, Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên sao? Một chút đều không, phải biết rằng, hắn là bàn cổ, tam thanh bản thể. Ngọc Thanh nghiêm khắc tới nói, đều là hắn một bộ phận a. Nghiệm chứng thứ này, một tia huyền lực gõ vang, có cái gì hảo kỳ quái? Nói nữa, cùng nhau hóa tam thanh, chính mình đều ở trong tay đâu. Hiện tại Ngọc Thanh chân phủ, cũng không ai sẽ cái này đi. Mà cái kia cùng Phong Vân Vô Kỵ đánh đấu Âu Hán, chính là trực tiếp ngốc ở đương trường. Liền tính hắn có thể quá, cũng căn bản so không được Phong Vân Vô Kỵ. Đường đường trước 100 danh chính mình, trực tiếp liền cho người ta đương tôn tử. Hảo xấu hổ, hảo mất mặt, làm sao vậy Phong Vân Hán? Đừng thất thần, ngươi nỗ lực làm việc đi. Ngươi ra ra ta, đi vào. Phong Vân Vô Kỵ trêu đùa nói, lúc này Ngọc Thanh chân phủ đại môn đã nhẹ nhàng mở ra, hắn cũng lười đến ở chỗ này dừng lại, dù sao Âu Hán kết cục hắn đã biết rõ ràng, không có khả năng quá, vì thế tại hạ một khắc, ở Âu Hán giận chừng hai mắt bên trong, Phong Vân Vô Kỵ đã lắc mình vào Ngọc Thanh chân phủ, biến mất không thấy. Ngạch, ha ha, ta không có thua, ta khẳng định cũng có thể qua đến. Rốt cuộc ta là trước 100 nhân vật, nhưng là, ta bất quá, ta muốn đi mặt khác tông môn. Các vị tái kiến, Phong Vân Vô Kỵ biến mất không thấy. Âu Hán nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng không ít, da mặt dày một chút, liền tưởng ở ngay lúc này rời đi. Bất quá xảo bất xảo, đám người bên trong có người châm chọc mà đến, trước 100 ghê gớm. Người biết vừa rồi người kia cái gì thứ tự sao? Thấp nhất trước 20, tay cầm 5 lớn nhỏ căn nguyên, chính là Âu Hán Nột. Ta cảm thấy ngươi nhận người này làm ra ra là phúc khí của ngươi. Ha ha ha, cái gì? Hắn là trước 20 người. Ta như thế nào không biết? Ngươi không biết đi. Liền vừa rồi ở chủ tinh phía trên, giờ này khắc này đám người bên trong bắt đầu rồi đối với Phong Vân Vô Kỵ thổi phồng. Âu Hán thứ này, da mặt dày chạy, bất quá hắn cũng nghĩ cách nghe lén một đoạn. Biết được Phong Vân Vô Kỵ đáng sợ về sau, hắn trong lòng chỉ còn lại có hối hận a. Thật là đá tới rồi ván sát, tính tính, này thù chỉ sợ báo không được. Trốn tránh hắn còn không được sao? Bên ngoài tiếp tục phát sinh sự tình, Phong Vân Vô Kỵ đã không thể biết được. Hiện tại hắn tiến vào Ngọc Thanh chân phủ trong vòng, một cái đặc thù tiểu bí cảnh bên trong. Nơi này, nhưng thật ra có lúc trước chính mình đãi quá tam thanh bí cảnh chung. Ngọc Thanh bí cảnh một chút bóng dáng, chỉ tiếc, xem như đồ có này hình đi. Cùng thánh nhân tự mình làm ra tới tam thanh bí cảnh, cấp bậc chênh lệch quá lớn. Hắn ở chỗ này, từng bước một đi phía trước đi tới, mà ở giờ phút này Ngọc Thanh Chân Phủ phân bộ trong vòng cũng ở phát sinh cùng mà động sự tình, đến nỗi nguyên nhân gây ra còn không phải bởi vì hắn phong vân vô kỵ, một tia huyền chân chi khí gõ vang đại trung sao? Kỳ thật ở bên trong cánh cửa vẫn luôn có người phụ trách giám thị này, trung tương đương hơn nữa vẫn là một đôi tiểu sư huynh đệ. Đồng thời ở ban phong vân vô kỵ biểu hiện, bọn họ nhìn cái rõ ràng, bọn họ quá kinh ngạc, thế cho nên phong vân vô kỵ đều vào cửa. Hai người kia còn ở xoa đôi mắt, hồi phóng cảnh trong gương, xác định có phải hay không lầm cái gì. Trải qua nghiệm chứng, trung vô sai, hết thảy thật là phong vân vô kỵ bản lĩnh. Cho nên ở kế tiếp, trong đó một người bắt đầu tiến vào Ngọc Thanh bí cảnh tiếp người, mặt khác một người đã chạy như bay đi vào, hơn nữa một bên hướng trong đi, một bên hưng phấn hô to không ngừng: "Yêu nghiệt, yêu nghiệt, các sư huynh, sư phó, sư thúc, chủ nhóm, chúng ta môn phái tới một cái yêu nghiệt a." Vị này cũng là cái đại yết hầu tương đương, kỳ thật cũng không trách hắn a. Như thế thiên phú chưa từng nghe thấy, ghi lại trung tổ sư gia cũng chưa như vậy đáng sợ, tương đương quá khoa trương không phải. Mà hắn cũng là nơi này tiểu sư đệ, như thế kêu to thời điểm, các sân đều chạy ra một đám lớn nhỏ cao thủ. Hầu thằng nhãi con, đại kinh tiểu quái làm gì? Có phải hay không tưởng nhốt lại? Chính là, có cái gì yêu nghiệt? Nói ra, dọa không đến ta, hiện tại liền tấu ngươi. Tới này mấy cái, đều là người này sư huynh. Ở bọn họ xem ra, thứ này khẳng định là uống lộn thuốc, tinh thần không bình thường. Chính là kế tiếp nói, lại làm ở đây mọi người Ngọc Thanh Chân Phủ đệ tử đi theo hô to kêu sợ hãi không ngừng: "Ngọc Thanh Trung, Ngọc Thanh Trung!" Bị người một lóng tay một tia huyền chân linh khí gõ vang. Không phải yêu nghiệt là cái gì? Thực sự có bực này sự? Ta thiên, này đến loại nào tư chất? Tiểu tử thúi, ngươi là nói bậy đi. Nghi ngờ thanh âm cũng vào giờ phút này vang lên. Mà vị này đệ tử, ánh mắt chắc chắn, dùng tay đặt tại chính mình trên cổ nói: "Các sư huynh, ta dám khai loại này vui đùa sao? Nếu là nói dối, chém ta đầu." Loại này để đầu tới đánh cuộc nói, nét đều đã nói ra, đại gia liền thật sự phải tin tưởng cũng. Một đám người phần phật xuyên qua vị này tiểu sư đệ, thẳng đến Ngọc Thanh bí cảnh mà đi. Đồng thời còn có người đối hắn phân phó nói: "Trưởng môn đại nhân không ở, ngươi đi tìm Thật Huyễn sư huynh, hắn nhất có năng lực thấy rõ có phải hay không thật vì yêu nghiệt." Là tương đương vị này tiểu sư đệ trực tiếp liền đi trưởng môn đệ tử Thật Huyễn tu hành chỗ, còn không có vào cửa lại bắt đầu kia tiêu chí tinh lớn giọng tương đương mà ở căn phòng này bên trong. Thật Huyễn vị này trưởng môn đệ tử ngồi xếp bằng đang ở tĩnh tu, một thân trên dưới đều là thần diệu linh khí, càng ở vô hình bên trong có một sợi thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí đang ở hội tụ. Người này thiên phú đảo thật là tương đương không tồi, bất quá bị xảo Thật Huyễn cũng là nhíu mày giận mắng: "Chuyện gì kinh hoàng, còn thể thống gì, trưởng môn đệ tử thứ tội là cái dạng này?" Vị này tiểu sư đệ cúi đầu trước dập đầu, theo sau bô bô đem phong vân vô kỵ hết thảy biểu hiện thêm mắm thêm muối nói ra, cuối cùng ý tứ tự nhiên là thỉnh trưởng môn đệ tử tự mình qua đi nghiệm chứng. Nhưng mà nghe xong này hết thảy, Thật Huyễn sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Nếu là việc này thật sự nói, người này thiên phú chẳng phải là càng muốn viễn siêu chính mình? Như vậy ta cái này đóng cửa đệ nhất đệ tử thân phận chẳng phải là tất nhiên phải bị nghiền áp? Ta tương lai trưởng môn vị trí, Thật Huyễn trong ánh mắt đã hiện lên một tia sát khí, bất quá theo sát sau đó đã toàn bộ biến mất, đổi làm cùng những người khác giống nhau kinh hỉ. Càng tiểu sư đệ chờ chung, hắn nhiệt tình đứng dậy, nhanh chóng hưng phấn hướng tới đại môn chỗ bay đi. Trong miệng cũng nói, này chờ thiên tài, thật sự là thiên đương hưng ta Ngọc Thanh một mạch, nhất định phải là thật sự. Lòng ta vui mừng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.